Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nhất định phải đem em đi khám bác sĩ. Nhìn thấy cô bởi vì đau mà khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên, thì chân mày của Đoàn Thiên Cần nhíu lại nghiêm túc nói. Thầy hình như đau đến nỗi không thể trả lời. Em có thể tự mặc quần áo không? Anh cất tiếng hỏi. Lúc không nhận được câu trả lời của cô, anh lại hỏi lại một lần nữa. Hình như à, em có thể tự mình mặc quần áo hay không? Cuối cùng cô nhìn anh, tiếp theo lại khó khăn lắc đầu. Nước mắt tiếp tục chảy xuống từ khóe mắt của cô, làm cho cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Đoàn Thiên Cần đấu tranh nhìn cô. Anh biết nếu như muốn đưa cô đi khám bác sĩ, vậy thì đầu tiên nhất định phải giúp cô mặc quần áo. Nhưng mà ông trời ạ, anh phải làm sao đây? Hình như à, anh phải mặc quần áo cho em. Anh hít sâu một hơi thật là sâu, bình tĩnh mà nói với cô. Thầy hình như đang nhắm mắt lại vì quá đau gật đầu đồng ý. Trong phòng đột nhiên trở nên im lặng. Im lặng đến nỗi giống như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy âm thanh. Đoàn Thiên Cần một lần nữa nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình một cách rõ ràng. Học trưởng ạ, em rất là đau đó. Động tác của anh có thể nhanh lên một chút được hay không? Mở to hai mắt, nhìn thấy anh vẫn đang đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Thời hình dư nhịn không được khẽ rên lên một tiếng nói. Trong lòng không biết vì sao mà muốn cười. Thật sự là ngu ngốc mà. Bình thường đàn ông gặp phải loại chuyện này, ai sẽ không nắm bắt cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân thật tốt này đây. Hơn nữa, thừa cơ giở trò một phen, chỉ có vị học trưởng ngây ngốc này của cô hiền lành đến nỗi khiến người khác phải thở dài. Hèn chi anh đẹp trai như vậy lại đường đường là một phó tổng giám đốc của một công ty nhà nước, đến bây giờ vẫn còn độc thân một mình. Để anh đi lấy một bộ đồ thoải mái đến. Đoàn Thiên Cần giật mình xoay người nói. Lúc đi đến cửa phòng đột nhiên dừng lại một chút. Hình như à, đồ lót của em... Anh xoay người nhìn cô, do dự không biết nên nói tiếp như thế nào. Anh cho em mượn đi, của em đã giặt rồi. Đại khái biết anh đang nghĩ đến cái gì, thời hình dư đỏ mặt nói. Đoàn Dục Thần ngây người, sắc mặt nhịn không được mà đỏ lên. Anh nhanh chóng gật đầu rồi xoay người về phòng, lấy rồ. Không đến một lát, anh mang theo một bộ đồ thoải mái, một cái áo ba lỗ, một underwear mới đi vào phòng của khách. Cũng may anh còn có một cái underwear mới chưa dùng đến. Có thể cho cô mượn, nếu không chỉ nghĩ đến việc cô mặc underwear anh đã mặc qua, anh nhất định sẽ vì chảy máu mũi quá nhiều mà chết mất. Đương nhiên, cái này cũng không chứng tỏ cô mặc underwear mới của anh chưa mặc qua thì anh sẽ không có cảm giác. Trên thực tế, thân thể của anh đã sớm có phản ứng rồi. Anh thật là hy vọng cô không phát hiện ra điểm này, nếu không anh nhất định sẽ ngượng ngùng đến chết mất. Hình như à, em thử vươn hai tay lên có được hay không? Hít sâu một hơi, anh đi đến bên cạnh giường, đầu tiên là lấy áo ba lỗ ra nói với cô. Chỉ cần trước tiên để cho hai cánh tay và đầu của cô xuyên qua cổ áo và cao tay áo. Như vậy, anh liền có thể nhắm mắt mà kéo áo xuống. Như vậy, cánh xuân của cô sẽ không bị lộ ra ngoài. Thời hình dư làm theo lời nói của anh, bước đầu tiên thật sự dễ như trở bàn tay. Nhưng bước thứ hai lại bởi vì tư thế nằm của cô mà bị cản trở. Đoàn Thiên Cần bất đắc dĩ, chỉ có thể mở to hai mắt. Cẩn thận từng chút một đỡ cô dậy, dựa vào người mình, trong tiếng rên đau đớn của cô. Rồi sau đó đem áo ba lỗ kéo xuống, phủ lên tấm lưng tuyết trắng của cô. Vẫn giữ tư thế này, anh thừa cơ hội một lần nữa, mặc cái áo thoải mái cho cô. Tiếp theo đặt cô nằm lại trên chiếc giường, lại giúp cô mặc quần lót quần vào. Toàn bộ cả quá trình, chỉ nhìn mồ hôi trên trán anh, liền có thể biết sự khó khăn của nó. Hơn nữa, anh thật sự đã nhìn thấy hết của cô. Sau khi mọi việc đã xong, hai người đều lộ ra một chút khó xử. Đoàn Thiên Cần lúng túng, tất nhiên vì bản thân đã nhìn thấy hết cổ cô. Đối với cô có một chút áy náy không biết phải làm sao nên cảm thấy lúng túng. Còn về phần thời hình dư, cô lúng túng là bởi vì phát hiện bên dưới của anh cũng đã căng cứng. Thì ra vị học trường này của cô cũng không giống những người đàn ông bình thường khác, đều có lúc kích động, thật sự khiến cho người khác phải bất ngờ mà. Phút khó xử đi qua, thay thế bằng sự tò mò và thích thú vô tận. Thời hình dư, ánh mắt không chuyển nhìn vị học trường mà cô quen biết đã hơn 10 năm. Đột nhiên phát hiện, nếu như ném bỏ mối quan hệ học trường học mệ này qua một bên, đơn giản mà dùng ánh mắt phụ nữ nhìn đàn ông đến nói, vị học trường này của cô cũng không phải là một người đàn ông bình thường, hơn nữa ít nhất cũng được 9 phần trong tiêu chuẩn trung bình của cô. Vừa đẹp trai, dịu dàng lại chăm sóc không lăng nhăng, ngoại trừ việc không có tiền, thì hầu như không có khuyết điểm nào khác cả. Đàn Thiên Cần ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự yên lặng của bốn phía làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.